Trấn Quan Âm, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt cái này cô gái trước mắt này, Hà Xu cũng không nói lời nào, mà là dẫm trận tại chỗ hướng phía trên đất thanh niên kia đi tới, ngồi xổm người xuống. Sau đó, Hà Xu dò xét một cái thanh niên hơi thở, trên mặt thần tình mới vừa rồi vi vi buông lỏng. Nói vậy, mục đích của các ngươi cũng đạt tới a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn cô gái trước mắt cùng lão quỷ bà, Hà Xu nhẹ giọng nói, nàng đối với cái này cửa hàng bánh bao bí mật không có bao nhiêu hứng thú, nàng chỉ là muốn ngăn cản một ít gì đó. Cô nương, ngài không có chuyện gì chứ? Lúc này, lão quỷ bà cũng liền bận đến rồi cô gái bên người, không gì sánh được lo lắng lên tiếng hướng về phía nàng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử khẽ vuốt cằm, ý bảo chính mình không có việc gì. Sau đó, nàng xem hướng về phía trước mặt đích Hà Xu. Người nên biết ta đối với hắn, đối với ngươi cho tới bây giờ cũng không có ác ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hình thức ban đầu long mạch chính là năm đó người nhà ta đoạt được, nửa đường lại gặp phải hai người này ám toán, bị đoạt đi, hai năm này thời gian thật vất vả tìm được bọn họ. Trên người bọn họ có quỷ dị thuật, đoán chừng là muốn đem cái này long mạch dưỡng thành một cái oán long, cho nên cần rất nhiều oan hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ tuyển trạch ở đêm nay động thủ, là bởi vì ngày hôm nay chính là hình thức ban đầu long mạch thức tỉnh ngày. Người có thể yên tâm, phía trước này oan hồn toàn bộ đều có thể trở lại thân thể của bọn họ, sáng sớm tỉnh lại, sẽ không việc gì. Tế đàn này chính là căn bản, hủy diệt thì sẽ không có chuyện còn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thanh âm cô gái hạ xuống, bên người lão quỷ bà cũng là hướng phía tế đàn kia lao đi, trong tay công kích trong nháy mắt bộc phát ra, đem trước mắt tế đàn trực tiếp nổ nát. Nói xong những thứ này sau đó, nữ tử lần thứ hai nhìn về phía Hà Xu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không cần nói với ta những thứ này. Nói xong, Hà Xu liền đem trên đất thanh niên ôm cõng lên người sau đó hướng phía trước rời đi, phía sau, nữ tử đứng tại chỗ, sau lưng quỷ bà không nói được một lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa mắt nhìn Hà Xu cùng thanh niên ly khai. Sau một lát nữ tử khẽ thở dài một cái. Quỷ bà chúng ta cũng đi thôi, đi ra cũng có chút cuộc sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm nhàn nhạt từ cô gái trong miệng truyền ra, quỷ bà lại lên tiếng hướng về phía nữ tử nhắc nhở. Cô nương, không giải thích một chút không? Nghe vậy nữ tử khẽ lắc đầu, khóe miệng vung lên một nụ cười nhàn nhạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tin tưởng duyên phận đến rồi, tự nhiên hết thảy đều giải khai. Nói xong, hai người chậm rãi ly khai cái chỗ này, toàn bộ hành trình, Linh Tiên Sinh cả người quỳ rạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, hắn mặt lộ vẻ thần sắc thống khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến tất cả mọi người sau khi rời khỏi, hắn mới từ trên mặt đất đứng dậy, bưng mình cụt tay, lại đem một bên cánh tay nhặt lên, nhanh chóng ly khai cái chỗ này. Còn như Tuần Ba Hải cùng nữ nhân kia, lúc này đã chết không thể chết lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đến bây giờ cũng còn không biết na lão quỷ bà cùng thân phận của cô gái, thế nhưng vừa mới loại tình huống đó, hắn có thể đủ nhặt về một cái mạng, cảm giác đã là may mắn nhất sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, ta cảm giác được mình là một cái rất dài mộng, trong mộng cái gì cũng có. Đầu tiên nằm mơ thấy ra ra ta còn có ta ba, sau đó là Hà Xu, cuối cùng ta trong đầu vẫn không tự chủ được nổi lên Ân Đình Đình dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này từ vừa mới bắt đầu đang ở lợi dụng nữ nhân của ta, không biết vì sao. Có thể thật sự có một khắc kia ta là động tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có câu không phải chủ lưu nói, nghe tuy là khôi hài, nhưng là lại rất hợp lý, có ý tứ, khi ngươi nghiêm túc thời điểm, ngươi liền thua. Khi ta sâu kín lúc tỉnh lại, ta cảm giác được toàn thân đều không rõ, một hồi đau nhức ta nghĩ muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân đều không lấy sức nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đầu ta nhớ lại sau cùng ký ức chính là Linh Tiên Sinh tên khốn kia một quyền đánh vào cánh tay của ta trên, ta nhớ được lúc đó ta liền chết ngất rồi. Sau đó cũng chưa có người kia chi giác, nhìn đây là ta căn phòng, khả năng lại là Hà Xu đã cứu ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. đang ở ta vừa mới hiện lên cái này năm khiếu nại thời điểm, bên ngoài Đích Hà Xu bưng một chén thuốc đi tới. Chứng kiến ta tỉnh lại, Hà Xu hơi sừng sờ. Tỉnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta gật đầu, sau đó nhìn Hà Xu lên tiếng. Cảm ơn ngươi, vừa cứu ta một mạng. Không cần phải nói, ta có thể tốt lành xuất hiện ở đây địa phương, tất nhiên là Hà Xu cứu ta. Tuy là lúc đó Hà Xu bên kia cục diện thật không tốt thế nhưng ta cuối cùng cảm thấy Hà Xu khẳng định còn có ta không biết một mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Xu không trả lời vấn đề của ta, mà là đem thuốc phóng tới bên cạnh hỏi ta có thể hay không chính mình ngồi xuống. Ta lắc đầu, đã vừa mới thử qua, hiển nhiên là không có cách nào làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy thế Đích Hà Xu chỉ có thể đút ta uống thuốc, ở ta chật vật đem thuốc sau khi uống xong, Hà Xu để cho ta lời đầu tiên mình điều dưỡng, hiện tại ta như là đã tỉnh lại, như vậy chính mình điều dưỡng đích tốc độ nhất định là so với trước kia phải nhanh. Hà Xu ra ngoài sau khi ta liền bắt đầu vận chuyển ta phương pháp thổ nạp, linh khí chung quanh bắt đầu ở tứ chi của ta bách hài trong tới lui du động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó ta phát hiện ta hấp thu thiên địa linh khí đích tốc độ dường như thay đổi nhanh, nửa ngày thời điểm trên người ta này đau nhức chiếm được rất lớn giảm bớt mà ta cũng tự nhiên có thể ngồi dậy. Ngồi xếp bằng đứng lên là tu luyện tốt nhất tư thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay ta kết ấn, bắt đầu tiếp tục thổ nạp nhưng mà thời khắc này ta lại phát hiện trong cơ thể của ta có chút không giống địa phương, trong máu thịt phảng phất cất giấu một cổ lực lượng thông thường. Theo ta không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, cổ lực lượng này đồng dạng bắt đầu từ trong máu thịt cuộn trào mãnh liệt đi ra, điều này làm cho đan điền của ta trong linh khí lực lượng dĩ nhiên tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm thụ được na linh khí tăng vọt đích tốc độ, ta cả người đều cũng có chủng trình độ khó có thể tin. Phải biết rằng, ta thực lực bây giờ hay là đang khí phủ cảnh giới, hơn nữa bởi vì thực lực nguyên nhân, ta hấp thu thiên địa linh khí đích tốc độ là có giới hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này làm cho ta rất là phiền muộn, nhưng thứ này lại là sốt ruột không phải ta chỉ có thể tiếp thu. Song lần này sau khi bị thương, cảm giác dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau. Cái này tu luyện không được sẽ như vậy quỷ dị a, chẳng lẽ muốn đem chính mình làm cho nửa chết nửa sống, mới có thể mau hơn đề thăng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không khỏi cũng có chút đá a, khiến người ta khó đón nhận a. Bất kể, trước tu luyện quan trọng hơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đem đây hết thảy tạm thời ném sau ót bởi vì ta hiện tại thừa dịp tu luyện đích tốc độ còn rất mau, ta phải muốn cho chính mình mau sớm tăng thực lực lên. Có lẽ là biết ta đang tu luyện, trên đường Đích Hà Xu cũng không có tới quấy rối qua ta, mà trong một đêm thời gian, đan điền của ta trong linh khí so với trước kia sinh ra gấp mấy lần, thậm chí đan điền ta bên trong còn truyền ra một hồi chấn động mãnh liệt, điều này làm cho ta cả người có chút không biết nên làm sao bây giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng cũng may na đan điền rung động sau đó sẽ không có kỳ ngộ gì tình huống rồi, ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta chính là cảm giác được đan điền ta trong có thể chứa đựng linh khí dường như đầy. Không sai, giống như là một thùng nước trang bị đầy đủ cảm giác giống nhau, để cho ta đan điền không có cách nào tiếp tục hấp thu này thiên địa linh khí. Ở phát hiện tình huống này ta đây vội vã tìm được Hà Xu, hỏi nàng là cái gì tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Xu nhàn nhạt nhìn ta liếc mắt, sau đó nói cho ta biết ta thực lực bây giờ đã là khí phủ cảnh giới đỉnh phong. Tin tức này có thể dùng trong lòng ta chấn động, mừng như điên không gì sánh được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.